Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Tô Dập ở trên đường. Lại liên tiếp thu được vài điều di động ghi chú vì Càng Ninh tin nhắn, người ở nơi nào? Người tới rồi sao? Người mau tới, người còn chưa tới sao? Ngoặc kép, liên tiếp 7-8 điều tin tức phảng phất đòi mạng giống nhau thúc giục Tô Dập. Làm hắn bước chân không khỏi trở nên càng mau, Tiêu Việt Ninh bị nhốt ở Tô Dập trong thân thể. Bị bắt nhìn hết thảy, mỗi một lần di động tin nhắn ong ong tiếng vang lên. Hắn liền cảm thấy hãi hùng khiếp phía, hàm răng run lên, Tô Dập lại đối này hết thảy không hề sở giác. Hắn một đường thông suốt mà đi tới số 4 khu dạy học dưới lầu, hôm nay ánh sáng thực ám. Tựa hồ sắp trời mưa. Tầng mây ép tới rất thấp, thấu không thấy một tia tinh quang, chót vót ở trước mắt khu dạy học nội đen nhánh một mảnh. Không có ánh sáng, cũng nhìn không thấy nửa bóng người, Tô Dập tới rồi dưới lầu. Lấy ra di động phát tin nhắn, ta tới rồi, ngươi ở nơi nào? Di động ở ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, đột nhiên liên tiếp bộc phát mười mấy điều tin nhắn, chợt vang lên tiếng chuông oanh tạc ban đêm nặng nề không khí. Sợ tới mức Tiêu Việt Ninh hô hấp đều đi theo đình trệ vài giây, Tô Dập hiển nhiên cũng lắp bắp kinh. Hãi, nhưng hắn trong lòng rõ ràng chờ mong càng nhiều. Hắn lấy lại bình tĩnh, thực mau đêm này đó tin nhắn nhất nhất click mở. Ta ở mái nhà, mau tới, mau tới, mau tới, mau tới, mau tới, ngoặc kép, mười mấy điều giống nhau như đúc tin nhắn. Giống một cái ma chú giống nhau đem người thần kinh hung hăng thiết chặt, Tiêu Việt Ninh rõ ràng cảm giác được Tô Dập hô hấp tạm dừng một chút, hiển nhiên này không giống bình thường trạng huống, rốt cuộc làm hắn bị vui sướng hướng hôn đầu óc. Có một lát thanh tỉnh, nhưng không đợi Tiêu Việt Ninh thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền cảm giác Tô Dập bước chân lại nâng lên. Hơn nữa kiên định mà hướng tới trước mắt đen nhánh một mảnh khu dạy học đi đến, người ngốc à. Biết không đối còn muốn đi phía trước đi. Tiêu Việt Ninh ở Tô Dập trong cơ thể không tiếng động hô to, có thể đối phương hoàn toàn nghe không? Được, ở Tô Dập bước vào khu dạy học kia trong nháy mắt. Chí mạng tin nhắn tức lại tới nữa, Tiêu Việt Ninh hiện tại đều có điểm không dám nhìn di động. Cái kia tản ra sâu kín quang mang màn hình cùng tin nhắn phát tới khi ong ong thanh. Mỗi một lần xuất hiện khi đều có thể sợ tới mức hắn cả người run run. Quả thực tựa như Diêm Vương gọi hồn lệnh, tin nhắn mở ra. U ám màn hình tản mát ra quỷ dị lục quang. Ngươi ở lầu một sao? Tô Dập đứng ở khu dạy học một tầng. Không có động, Tiêu Việt Ninh cảm giác hắn hô hấp có điểm dồn dập. Trong đầu phân loạn, suy nghĩ muôn vàn, hắn không có hồi tin nhắn. Mà là đứng ở tại chỗ tự hỏi hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục hướng trên lầu đi, chờ đến Tô Dập bước lên lầu 2 bậc thang. Di động ong ong vang lên, lại thu được một cái tân tin nhắn, người ở lầu 2 sao? Tô Dập bước chân lại lần nữa dừng lại, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn di động thượng tin nhắn, màn hình di động phát ra ánh sáng. Lạnh lùng chiếu xạ bốn phía hắc ám. Làm hắn trong lòng lần đầu có kinh hoàng cảm xúc, Tiêu Việt Ninh cảm giác được hắn ở dãy dụa do dự. Nhịn không được ở trong lòng điên cuồng gào thét, đi, đi mau, mái nhà không có người, là quỷ. Tô Dập tại chỗ đứng hồi lâu, rốt cuộc cầm lấy di động, bắt đánh cái kia ghi chú là Càng Ninh, điện thoại, đô đô vội âm hưởng 2 tiếng lúc sau. Một cái cứng nhắc điện tử hợp thành âm hưởng khởi, thực xin lỗi. Ngài bát đánh điện thoại đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại rút tắt máy. Kia tin nhắn là ai phát tới? Tiêu Việt Ninh nghe được một thanh âm ở trong đầu lẩm bẩm tự nói. Sau đó lại là vô số suy nghĩ ở trong đầu quay cuồng, thất vọng. Không cam lòng, ghen ghét, sợ hãi, tiếc nuối, vô số phức tạp cảm xúc tràn ngập trong óc. Lệnh Tiêu Việt Ninh trong khoảng thời gian ngắn vô pháp cẩn thận phân biệt càng nhiều, Tô Dập cuối cùng quyết định rời đi nơi này, hắn đem điện thoại tắt máy. Quay đầu nhanh chóng chiều dưới lầu đi đến, kết quả hắn mới vừa chạy xuống lầu 2 bậc thang. Trong tay nguyên bản đã tắt máy màn hình di động rồi lại lần nữa sáng lên. Ngươi phải đi sao? Ngươi muốn đi chỗ nào? Tô Dập bước chân dừng lại. Hắn nhìn chính mình trong tay di động, kia ánh mắt tựa như đang xem một cái quái vật. Đối phương chính tránh ở hắn di động, nhìn trộm hắn, đối hắn hết thảy rõ như lòng bàn tay. Tiêu Việt Ninh cảm giác được Tô Dập cực nhanh tăng lên tim đập. Biết hắn khẳng định đã minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh, Tô Dập không để ý đến di động thương. Tin nhắn, hắn tưởng đem điện thoại ném xuống, nhưng do dự một chút lúc sau vẫn là không có ném. Siêu hắn tiếp tục hướng dưới lầu chạy tới. Chỉ là hắn phía trước rõ ràng chỉ là ở lầu 2. Nhưng hiện tại hắn theo hàng hiên chạy một hồi lâu, trước mặt thang lầu lại như là vô cùng vô tận giống nhau. Hắn vô luận như thế nào đều không có biện pháp tới lầu một, quỷ đánh tường, nhìn trước mặt không. Ngừng kéo dài thang lầu, Tiêu Việt Ninh đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Tô Dập lại đột nhiên rảo phá chính mình đầu lưỡi, một ngụm đầu lưỡi huyết bay thẳng đến trước mặt thang lầu phun ra đi ra ngoài, tiếp theo hắn nhanh. Chóng theo hàng hiên đi xuống chạy, lúc này, quỷ đánh tường rốt cuộc biến mất. Hắn từ khu dạy học nội chạy đi ra ngoài, Tiêu Việt Ninh thấy hắn thoát vây. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà hắn khẩu khí này còn không có hoàn toàn lơi lỏng xuống. Dưới, cái kia kinh tủng di động tin nhắn thanh lại như giòi trong xương giống nhau lại lần nữa vang. Lên, sâu kín lãnh quang trên màn hình biểu hiện như vậy mấy chữ. Về phía sau xem siêu, về phía sau xem. Tiêu Việt Ninh cái trán toát ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Cảm giác vô số âm khí từ phía sau lưng xâm nhập khắp người. Hắn hoài nghi kia đồ vật có phải hay không đã từ khu dạy học ra tới. Lúc này liền đứng ở Tô Dập phía sau, Tô Dập hô hấp tạm dừng 2 giây. Không có quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi, đinh linh linh. Di động tiếng chuông lại vào giờ phút này vang lên, Tiêu Việt Ninh xuyên thấu qua Tô Dập đôi mắt. Nhìn về phía hắn di động, liền thấy trên màn hình di động lập lòe cư nhiên là Càng Ninh, hai chữ Tiêu Việt Ninh trong lòng. Đột nhiên trầm xuống, hắn chưa bao giờ ở đâu một khác, giống hiện tại giống nhau cảm thấy tên của mình như thế dữ tợn khủng bố. Tô Dập do dự một chút. Cuối cùng vẫn là ngăn cản không được dụ hoặc. Tiếp này thông điện thoại, ngươi đi đâu? Ngươi không phải tới gặp ta sao? Di động chung truyền đến thanh âm đáng chết quen thuộc, Tiêu Việt Ninh cơ hồ lập tức liền minh bạch, này chỉ quỷ không riêng có thể lợi dụng người khác dãy số phát tin nhắn. Nó thậm chí còn có thể bắt chước người khác thanh âm. Siêu Tô Dập tạm dừng hồi lâu. Mới chậm rãi mở miệng, ngươi là ai? Ta là Tiêu Việt Ninh a, di động truyền đến thanh âm ngoài dự đoán ôn nhu. Ta có lời tưởng đối với ngươi nói, ngươi có thể tới mái nhà sao? Tiêu Việt Ninh tuyệt vọng cảm giác được, Tô Dập suy nghĩ đang nghe đến những lời này lúc sau. Lập tức đã xảy ra nào đó hắn không nghĩ nhìn đến biến hóa. Tên là hy vọng hạt giống lấy cực nhanh tốc độ. Ở đối phương trong lòng không ngừng mọc rễ nảy mầm. Siêu Tô Dập. Ngoặc kép, nói cái gì, ở di động không có phương tiện lời nói, di động người, nhẹ nhàng cười 2 tiếng. Ngươi có thể đi lên sao? Ta hảo muốn gặp ngươi. Tiêu Việt Ninh cảm giác được Tô Dập trong lòng. Dâng lên sông cuộn biển gầm ngọt ngào cảm xúc, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn buông hoài nghi. Ngươi cũng có thể xuống dưới nói, Tô Dập nói âm còn chưa lạc. Di động người, đột nhiên đánh gãy hắn nói. Tô Dập. Ta rất thích ngươi a, Tô Dập, ngoặc kép, thình thịch, Tô Dập tim đập ở nhanh hơn, hắn nắm di động tay không ngừng dùng sức, liền hô hấp đều nhanh hơn không ít. Tiêu Việt Ninh đờ đẫn nhìn trước mắt biến hóa, hiện tại hắn xem. Như hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, hắn hiện tại sở trải qua hết thảy, là đã từng Tô Dập trước khi chết sở trải qua quá. Tô Dập cuối cùng vẫn là sẽ chết. Mà hắn vô pháp ngăn cản đã phát sinh quá sự tình, bất quá tuy rằng nghĩ như vậy. Tiêu Việt Ninh đối cái này quỷ cư nhiên dùng hắn danh nghĩa lừa Tô Dập hành vi. Như cũ cảm thấy vô cùng ghê tởm cùng thống hận, nếu Tô Dập tử vong thật là bị cái này dùng hắn thanh. Âm quỷ tạo thành, kia hắn có phải hay không cũng thành hại chết Tô Dập hung thủ chi nhất. Tiêu Việt Ninh nhịn không được miên man suy nghĩ, quả nhiên cùng Tiêu Việt Ninh suy nghĩ giống nhau. Tô Dập cuối cùng vẫn là xoay người, lựa chọn đi trước số 4 khu dạy học mái nhà. Tiêu Việt Ninh có thể cảm giác được đối phương trong lòng kỳ thật vẫn là cất giấu dày đặc hoài nghi, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là không thắng nổi điện thoại trung truyền đến dụ hoặc Tô Dập. Ta thích ngươi a, ngươi mau tới, ta ở mái nhà cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Điện thoại chung cái kia cùng Tiêu Việt Ninh giống nhau. Như đúc thanh âm nói như vậy, Tiêu Việt Ninh bị nhốt ở Tô Dập trong cơ thể. Vô pháp làm bất luận cái gì sự, chỉ có thể lẳng lặng nhìn đối phương ôm ấp chờ đợi đi hướng tử vong, đương nhìn đến Tô Dập ở mái nhà. Bị một cái đen nhánh khô gầy đến phẳng phất bộ xương khô giống nhau quỷ ảnh nhanh chóng đẩy xuống. Lâu thời điểm, Tiêu Việt Ninh đứng ở một bên, nhìn đến đối phương thật mạnh té rớt ở trước mắt thân thể. Mới đột nhiên phát hiện chính mình không biết khi nào cư nhiên đã từ Tô Dập trong cơ thể thoát mệt. Nhọc hắn hiện tại cư nhiên này đây một cái kẻ thứ ba góc độ. Ở vây xem này hết thảy, cái kia chí mạng di động té rớt ở khoảng cách Tiêu Việt Ninh 2 mét xa địa. Phương, thân máy rõ ràng đã chia 5 xẻ 7. Nhưng kia đã tạc nước trên màn hình lại quỷ dị sáng lên quang mang. Di động giao diện thượng đột nhiên bắn ra một phong tự động mở ra tin nhắn. Mặt trên viết, cái thứ nhất nhìn này tin nhắn, Tiêu Việt Ninh trong lòng nháy mắt xuất hiện ra vô số hàn ý. Đột nhiên quay đầu chiều mái nhà nhìn lại, chỉ tiếc. Đen nhánh trên sân thượng sớm đã nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Kia nói bộ xương khô giống nhau màu đen bóng dáng đã biến mất không thấy, Tô Dập quăng ngã trên mặt. Đất, lại còn không có hoàn toàn chết đi. Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Việt Ninh đứng thẳng phương hướng. Giống như là thấy được hắn giống nhau, Tô Dập tại chỗ giãy giụa. Gian nan há miệng thở dốc như là có chuyện muốn nói. Nhưng cuối cùng hắn lại không có phát ra âm thanh. Bởi vì máu chính phía sau tiếp trước từ hắn trong miệng trào ra, Tiêu Việt Ninh đứng ở cách đó không xa, ngơ ngác mà nhìn này hết thảy, trong lúc nhất thời không biết làm gì phản ứng, hắn do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn là đi đến Tô Dập bên người, nhìn hắn đã bắt đầu tan rã hai mắt, nhẹ nhàng mà thở dài, ngươi thích ta sao? Chính là ta trước kia như thế nào chưa bao giờ biết đâu. Tiêu Việt Ninh nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói không rõ chính mình giờ phút này trong lòng cảm thụ, hắn cùng Tô Dập thật muốn lại nói tiếp xem. Như nhận thức thật lâu người, nhưng cao trung kia 3 năm, bởi vì Tô Dập nặng nề lại tự bế tính cách, hắn cơ hồ cùng hắn chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Càng miễn bàn có cái gì cùng trường tình nghĩa, chờ đến đại ngay từ đầu. Người này thay hình đổi dạng xuất hiện ở hắn sinh hoạt. Hắn đối hắn duy nhất cảm giác cũng gần chỉ là một cái nhận thức người quen mà thôi, nhưng hiện tại. Hắn bị không thể hiểu được kéo vào Tô Dập trước khi chết trong trí nhớ. Cứ nhiên phát hiện hắn năm đó chết còn cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Thậm chí đối phương cứ nhiên vẫn luôn yên lặng thích chính mình, Tiêu Việt Ninh tuy rằng đối này. Phân thình lình xảy ra cảm tình cầm không tỏ ý kiến thái độ. Nhưng rồi lại không thể không đối với đối phương chết mà cảm thấy một chút áy náy, tuy rằng hại chết. Tô Dập hung thủ không phải hắn, nhưng nếu không phải con quỷ kia lợi dụng hắn thanh âm lừa gạt Tô Dập. Như vậy Tô Dập tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bước lên tử lộ. Tiêu Việt Ninh nhìn Tô Dập đã hoàn toàn tan rã đôi mắt, cuối cùng thở dài. Hắn duỗi tay xoa đối phương mí mắt, đang muốn đem đối phương đôi mắt khép lại, lại đột nhiên cảm giác được bốn phía không khí nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh, phía sau khu dạy. Học cùng khu dạy học trước bồn hoa cây cối toàn bộ biến mất không thấy. Toàn bộ trong không gian, trong chớp mắt chỉ còn lại có đen nhánh màn đêm cùng nằm trên mặt đất vũng máu người kia, sau đó. Cái này nguyên bản chết đi người. Lại đột nhiên, sống, Tiêu Việt Ninh mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa muốn thu hồi chính mình vỗ hướng Tô Dập hai mắt tay. Lại bị đối phương một phen nắm lấy thủ đoạn kia chỉ lạnh băng tay cầm đến phi thường khẩn. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình thủ đoạn như là bị một con thật lớn cương kiềm tạp trụ giống nhau. Hoàn toàn vô pháp phản kháng, Tô Dập dùng một loại cực độ cố chấp lại tối tăm ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Sau đó hắn ngẩng đầu, lấy một loại vô cùng vặn vẹo lại quỷ dị tư thế từ trên mặt đất bò lên, hắn trên người không được có máu tươi ở lan tràn, những cái đó máu tươi chảy tới trên mặt đất lúc sau như là có sinh mệnh giống nhau. Chúng nó giống như từng điều uốn lượn mà thượng rắn độc. Theo Tiêu Việt Ninh chân mặt bò tới rồi hắn cẳng chân. Đem muốn chạy trốn hắn gắt gao đinh tại chỗ Tiêu Việt Ninh muốn giãy giụa. Nhưng Tô Dập đã từng bước một đi đến hắn trước mặt. Tiêu Việt Ninh, Tô Dập, ngươi muốn làm gì? Tô Dập đối hắn nói mắt điếc tai ngơ. Hắn dùng một loại cực độ bướng bỉnh lại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Tiêu Việt Ninh. Gần từng chữ một mà nói. Ngươi, là, ta, lời này ngữ nồng đậm cố chấp cùng điên cuồng. Nghe được Tiêu Việt Ninh ra đầu tê dại, cẳng chân đều ở phát run. Theo bản năng liền sau này lui một bước nhỏ, rõ ràng chỉ là một cái cực kỳ nhỏ bé hành động. Nhưng Tô Dập lại phảng phất lập tức đã bị chọc giận. Cơ hồ là ở Tiêu Việt Ninh lui về phía sau cùng thời gian. Một đôi lạnh băng tái nhợt tay đã giống như quỷ mị mà bò lên trên hắn phần cổ. Sau đó ở hắn không có phản ứng lại đây thời điểm. Hắn cũng đã bị này đôi tay bóp chặt cổ, nháy mắt vô pháp hô hấp. Xét duyệt đại nhân, cái này véo cổ thật sự chỉ là tư chi xung đột. Không có ái muội thành phần A. Từ từ, cảm nhận được tạp ở chính mình trên cổ đôi tay kia truyền lại tới thật lớn áp lực. Tiêu Việt Ninh hoàn toàn luống cuống, hắn phía trước nhìn thấy thành quỷ vương Tô Dập tuy rằng thực. Hoảng sợ, nhưng ở sâu trong nội tâm, thì thật cũng không cho rằng đối phương sẽ thật sự thương tổn hắn. Đặc biệt là ở biết Tô Dập thích hắn lúc sau, nhưng hiện tại phát triển là cái tình huống như thế nào? Tiêu Việt Ninh một bên nỗ lực mà bái Tô Dập đang từ từ buộc chặt đôi tay. Cho chính mình tranh thủ có thể hô hấp không khí. Một bên đứt quãng mà hô. Tô Dập ngươi, khụ, ngươi có chuyện hào nói a? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện khụ, ta có thể giúp ngươi. Nhưng mà, Tô Dập lại như là không nghe được giống nhau, bóp chặt hắn cổ tay như cũ đang không ngừng dùng sức. Tiêu Việt Ninh bị hắn véo đến quả thực không thở nổi. Đại não càng là bởi vì sung huyết mà ầm ầm vang lên, hắn tưởng dãy giụa. Nhưng là Tô Dập bóp hắn cổ tay lại phảng phất là sắt thép đúc kìm sắt giống nhau không thể lay động. Mặc hắn như thế nào dãy giụa cũng chưa dùng, Tiêu Việt Ninh bị véo đến thẳng trợn trắng mắt. Hoảng loạn chung, hắn cảm nhận được từ Tô Dập trên người truyền đến kia cổ phảng phất vĩnh viễn cũng không hòa tan. Được âm trầm hàn khí, này cổ hàn khí ở tiếp xúc đến hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể lúc sau. Tham lam thông qua tiếp xúc làn da hướng hắn khắp người dũng. Sau đó ở hắn trong cơ thể khắp nơi du tàu. Khát vọng chạm đến nó sở tiếp xúc đến hết thảy, tham lam đến phảng phất muốn đem hắn cả da lẫn xương cùng nhau nuốt rớt, loại cảm giác này quá mức. Đáng sợ, lệnh Tiêu Việt Ninh có một loại chính mình cho dù là đã chết. Hồn phách của hắn cũng sẽ bị Tô Dập hoàn toàn cắn nuốt khủng bố ảo giác, hô hấp càng ngày càng khó. Khan, Tiêu Việt Ninh tầm mắt sớm đã bắt đầu mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ còn lại có loạn mạo sao Kim Siêu hoảng hốt chung, hắn nghe được một cái vô cùng âm lãnh thanh âm ở chính mình bên tai lại một lần lặp lại. Ngươi là của ta, thanh âm này quá mức kiên định. Cũng quá mức đương nhiên, phảng phất chỉ là ở trình bày một cái đã định sự thật. Tiêu Việt Ninh đã dần dần trở nên mơ hồ đầu óc. Nghe thế câu nói sau lại là điện quang quay nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước bị nhốt ở Tô Dập trong thân thể khi, sở cảm nhận được những cái đó âm u lại cố chấp ý niệm. Tức khắc có chút bừng tỉnh, gia hỏa này trước nay liền không phải cái người bình thường. Tồn tại thời điểm liền như vậy âm u, đã chết chỉ sợ càng thêm làm trầm trọng thêm mơ siêu hắn phía trước đến tột cùng nơi nào tới tự tin. Cảm thấy đối phương thích hắn liền sẽ không giết hắn. Gia hỏa này trong đầu căn bản là không có gì vì người yêu suy nghĩ ý niệm. Chỉ có cố chấp ích kỷ, lãnh khốc điên cuồng, nghĩ thông suốt điểm này lúc sau. Tiêu Việt Ninh trong lòng nháy mắt tràn ngập sợ hãi, tuy rằng ở bị đóng cửa áp trói định lúc sau. Hắn liền thiết tưởng quá hắn có một ngày sẽ chết, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Hắn cư nhiên bị chết nhanh như vậy. Tuy rằng hắn ba nói quan môn nhân đều bị chết mau. Nhưng hắn không khỏi cũng bị chết quá nhanh đi. Lúc này mới không đến 2 tháng a, nhà hắn lão nhân đều là căng đã nhiều năm mới chết. Hắn Tiêu Việt Ninh nên không phải là sở hữu quan môn nhân bị chết nhanh nhất một cái đi. Không không không, hắn không cần chết, hắn còn có trong nhà hiệu sách phải kinh doanh, còn có một con mèo chờ hắn nuôi sống. Quan trọng nhất chính là, hắn còn không có sống đủ a. Đối tử vong sợ hãi áp bách Tiêu Việt Ninh thần kinh. Mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn dùng hết cuối cùng một tia sức lực. Gian nan mà căng ra chính mình yết hầu, nỗ lực đem trong ngực rách nát đến không thành câu nói thanh âm khâu thành một câu hoàn chỉnh nói. Đứt quãng mà ở Tô Dập bên tai nói. Tô Dập, ngươi, khụ khụ, ngươi vẫn luôn, cũng không biết đi này. Thì thật, ách, ta cũng, hỉ, thích ngươi, cơ hồ là đang nghe thanh Tiêu Việt Ninh vụn vặt lời nói ngay sau đó. Tô Dập động tác liền ngừng lại. Không có tiếp tục đem hắn hướng chết phéo, cảm nhận được loại này biến hóa. Tiêu Việt Ninh kích động đến nước mắt đều mau xuống dưới. Đồng thời cũng minh bạch chính mình lâm thời nghĩ ra được bảo mệnh chiêu số. Thế nhưng thật sự hiệu quả, Tô Dập an tĩnh không nói gì. Hắn tuy rằng như cũ không có buông ra gắt gao bóp Tiêu Việt Ninh cổ đôi tay. Nhưng Tiêu Việt Ninh biết giờ phút này hắn nhất định ở ngưng thần yên lặng nghe, vì mạng sống. Tiêu Việt Ninh là hoàn toàn không biết xấu hổ, tiết tháo cũng đã sớm bị hắn ném ở một bên, hắn nỗ lực đem chính mình đã bị véo đến dần dần mất đi. Tiêu Cự đôi mắt nhìn về phía Tô Dập mặt, tiếp tục đứt quãng, bộc bạch nội tâm, theo như lời mỗi một cái âm điệu cơ hồ đều là từ yết hầu phùng ngạnh sinh sinh bài trừ tới dương. Như gian nan, ta là nói thật, ta kỳ thật, ách, khụ khụ, ta kỳ thật rất sớm trước kia liền thích ngươi, chỉ là, bởi vì, chúng ta hai cái đều là nam sinh, ta cảm thấy như vậy chính mình, ách, rất kỳ quái, làm ta cảm thấy có điểm khó có thể tiếp thu, ta lại không biết nên như thế nào đối mặt ngươi, sở, cho nên sau lại liền vẫn luôn trốn tránh ngươi, ách khụ khụ. Tiêu Việt Ninh nói xong những lời này lúc sau, Tô Dập như cụ ôm hắn vẫn không nhúc nhích, đã không có buông ra hắn, cũng không có tiến thêm một bước muốn đem hắn tiếp tục bóp chết ý tứ. Tiêu Việt Ninh không biết hắn là không tin vẫn là thế nào, đành phải tiếp tục, như, nếu sớm biết rằng có như vậy một ngày, ta nhất định sớm một chút đem tâm ý của ta nói cho ngươi. Có lẽ như vậy ngươi sẽ không phải chết. Tiêu Việt Ninh cảm giác bóp chặt chính mình cổ đôi tay bỗng nhiên run rẩy 2 hạ. Theo sau, rốt cuộc chậm rãi buông ra, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Vô số không khí dũng mãnh vào khí quản. Tiêu Việt Ninh kịch liệt ho khan, liền nước mắt đều bị khụ ra tới, hắn yết hầu cùng phổi bộ giờ phút này lại đau lại ngứa. Mỗi hô hấp một chút đều là thống khổ tra tấn. Trên cổ hắn càng là bị véo ra vô cùng rõ ràng dấu bàn tay. Xanh tím vết thương khắc ở ánh bạch làn da thượng, nhìn qua tương đương có thị giác đánh sâu vào cả mơ siêu. Xét duyệt đại nhân, nơi này thật sự chỉ là miêu tả thương thế. Vẫn luôn khom lưng ho khan một hồi lâu. Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu. Vừa lúc đối với Tô Dập lạnh lùng ánh mắt Tô Dập lẳng lặng mà nhìn hắn. Trên mặt không có chút nào cảm động cùng vui mừng. Chỉ có đáy mắt lóe cố chấp lại âm u quang mang. Hắn không biết suy nghĩ cái gì. Xem đến Tiêu Việt Ninh trong lòng lo sợ bất an. Hết chương.